Đế bá, chương 6449, kỷ nguyên lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả còn chưa mở lời yêu cầu cái gì thời điểm. Hoàng Long cùng Bá Hổ đều lập tức cự tuyệt. Bọn hắn đã minh bạch, một khi Lý Thất Giả mở miệng yêu cầu, chỉ sợ là không phải do bọn hắn cự tuyệt. Huống chi, bọn hắn có sứ mạng của mình, cũng không muốn lại phức tạp. Cho nên, tại còn không có Lý Thất Giả yêu cầu thời điểm, Hoàng Long cùng Bá Hổ đã nói ra lập trường của mình. Hy vọng như vậy dừng lại. Nhưng mà, Lý Thất Giả lại chỗ nào sẽ cứ như vậy bị cự tuyệt người đâu. Chỉ cần hắn muốn làm một việc thời điểm, bất kỳ người nào, bất luận tồn tại gì cự tuyệt, đều là không có một chút tác dụng nào. Thật sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, như vậy, chúng ta là không phải hẳn là đến nghiên cứu thảo luận một chút đầu này ấu long đâu. Nó kêu cái gì đâu? Tổ long sao? Lý Thất Giả lời như vậy vừa nói ra, Hoàng Long cùng Bá Hổ hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Bọn hắn không nguyện ý nhất nói chính là chuyện này, nhưng là... Nếu như Lý Thất Giả nhất định phải đàm luận không thể. Như vậy, bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn trầm mặc một hồi, đều nhìn nhau một chút. Đáp án là rõ ràng, bọn hắn là không thể cự tuyệt. Lý Thất Giả nếu là đến nơi này, liền do không được bọn hắn cự tuyệt, liền xem như bọn hắn cự tuyệt, đó cũng là không chút nào có tác dụng, mà lại hậu quả sẽ càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Đây chính là Lý Thất Giả. Âm nha, đã từng hắc thủ phía sau màn, hiện tại đã là kỷ nguyên này chúa tể. Đi qua, không phải do bọn hắn đi cự tuyệt. Hiện tại, càng là không phải do bọn hắn cự tuyệt. Tinh không tổ long, cuối cùng, Hoàng Long đành phải nhẹ nhàng thở dài một cái. Vào giờ phút này, bất luận là muốn không muốn nói xuống dưới, đều đã là không phải do bọn hắn. Bởi vì bọn hắn biết mình là mặt quay về phía mình dạng một người. Là thế nào một cái tồn tại? Âm nha cũng tốt, Lý Thất Giả cũng được. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đều chưa từng thay đổi. Chỉ cần hắn muốn đi làm sự tình, quản chi là khó khăn đi nữa, lại không thể có thể. Cuối cùng, hắn cũng còn sẽ đi làm thành, bất luận là đến cỡ nào gian nan, đều là không cách nào ngăn trở Lý Thất Giả bộ pháp. Vậy ta hẳn là chúc mừng vui mừng các ngươi, rốt cục tại kỷ nguyên như vậy còn sót lại bên trong. Tìm về nên có sinh mệnh, Lý Thất Giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói, cũng chúc mừng các ngươi tại kỷ nguyên như vậy còn sót lại bên trong trọng tân quy nguyên. Đối với nên thuộc về các ngươi kỷ nguyên một loại quy chân, cũng thua thiệt là công tử chỉ điểm, mới có thể chân chính đào móc đưa ra bên trong hết thảy ảo diệu. Nếu không, cũng sẽ không có trước mắt dạng này còn sót lại, cũng sẽ không có ấu thú sinh ra. Hoàng Long cũng không thể không thừa nhận nói, công tử chỉ đường đi, chính là kỷ nguyên còn sót lại con đường phải đi qua. Mặc dù nói, vì trước mắt đây hết thảy, bất luận là trước mắt tinh không, lại hoặc là toàn bộ yêu thần tổ sào cũng tốt, bọn hắn đều là bỏ ra cái giá cực lớn, bọn hắn cuối cùng cũng là thành công. Đương nhiên, cách bọn họ chân chính lý tưởng trình độ hay là có rất xa xôi dài rằng giặc con đường muốn đi. Nhưng là, nguyên nhân căn bản nhất, bọn hắn có thể đi ra dạng này một bước, có thể chuẩn xác đi đến dạng này một bước, đó là bởi vì Lý Thất Giả chỉ dẫn bọn hắn đường đi, để bọn hắn chân chính tìm được kỷ nguyên này hẳn là thuộc về. Cho nên, ngươi muốn làm gì đâu? So sánh với Hoàng Long bình thản đến, Bá Hổ tương đối vội vàng sao động, ở trước mặt Lý Thất Giả có chút khó mà bảo trì bình thản. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, các ngươi cảm thấy, chính các ngươi tại con đường này đi, có thể đi đến như thế nào trình độ, hoặc là, dạng này một cái còn sót lại kỷ nguyên, các các ngươi đem có thể thôi diễn đến như thế nào tình trạng đâu. Con đường như vậy, chỉ sợ không cần ngươi đến quan tâm. Bá Hổ nhịn không được nói ra. Chúng ta toàn lực ứng phó, nhất định có thể đạt tới suy nghĩ trạng thái. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn qua Hoàng Long, chậm chậm nói, ngươi cho là thế nào? Hoàng Long không khỏi cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta là muốn hỏi công tử, con đường như vậy, chúng ta lựa chọn được sao? Không có, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng, cũng là có, hừ, Bá Hổ có chút không vui, nói ra, âm nha. Đừng khinh người quá đáng, đừng có quá mức, chúng ta cũng là có nê tính. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, các người cũng hẳn là biết, ta, bây giờ không phải là âm nha, mà lại, con người của ta, cho tới nay, đều là hết sức tốt thương lượng, ta cho tới nay, đều là một cái biết nghe lời phải người. Các ngươi nói có đúng hay không? Bá Hổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn trước kia vốn là rất cường đại, hiện tại bọn hắn quy nguyên bản tổ đằng sau. Bọn hắn cường đại, đó là có một cái không có gì sánh kịp vượt qua. Tuyệt đối là áp đảo trên đỉnh phong, nhưng là, quản chi bọn hắn cường đại tới đâu. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không thể không cùng Lý Thất Dạ đi đàm luận. Hiện tại kỷ nguyên này, là do Lý Thất Dạ chúa tể. Trên thực tế, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, quản chi là trước kia, Lý Thất Dạ còn chưa chúa tể kỷ nguyên thời điểm, hắn hay là một cái âm nha thời điểm, một khi bị tìm tới, cuối cùng cũng không thể không đi làm ra lựa chọn, đơn giản là đàm luận đến tiêu chuẩn như thế nào thôi. Không biết công tử có đề nghị gì, chúng ta rửa tay lắng nghe, so sánh với Bá Hổ đến. Hoàng Long càng thêm cơ trí, bọn hắn cũng trong nội tâm rất rõ ràng, giờ này khắc này, bày ấy trước mặt bọn hắn, nhưng thật ra là không có lựa chọn khác, các ngươi làm sao đi xem, cái này đã từng kỷ nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng, Hoàng Long đành phải nói ra, đối với đi qua. Chúng ta cũng là không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thời gian quá mức xa xưa. Chúng ta cũng không có khả năng ngược dòng tìm hiểu đến cái kia đã băng diệt vô số kỷ nguyên trước đó kỷ nguyên. Biết cũng không nhiều. Nhưng là, huyết thống mà nói, chúng ta cũng là quy nguyên phản tổ. Các ngươi xưng nó là cái gì kỷ nguyên đâu. Các ngươi càng vui xưng nó là thần thú kỷ nguyên. Hay là yêu thú kỷ nguyên đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Bá Hổ nói ra, thần thú kỷ nguyên, đây là chí cao vô thượng kỷ nguyên, chí cao vô thượng thần thú, thống trị toàn bộ kỷ nguyên, đây là chân long, phượng hoàng, thao thiết các loại đông đảo vô thượng thần thú cùng tồn tại kỷ nguyên. Có được vô thượng trí tuệ, kỷ nguyên nào, tại đỉnh phong thời điểm, không phải vô thượng đâu, kỷ nguyên nào. Tại đỉnh phong thời điểm, không phải có được tuyệt cao trí tuệ đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để Hoàng Long, Bá Hổ không khỏi vì đó trầm mặc. Mặc dù bọn hắn biết không nhiều, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu cái kia xa xôi kỷ nguyên. Nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy, hay là có đạo lý, nhưng là... Mặc kệ ngươi là cỡ nào vô thượng, cũng mặc kệ ngươi là cỡ nào trí tuệ, Lý Thất Dạ tô nhẹ nhạt nói, trước đó, còn có kỷ nguyên may mắn còn sống sót sao? Cuối cùng, những này kỷ nguyên đi nơi nào đâu? Cuối cùng, những này kỷ nguyên đều lưu lại cái gì đâu? Hủy diệt, cuối cùng, Hoàng Long cũng không thể không thừa nhận nói, Bá Hổ cũng không nhịn được nói ra. Liền xem như đã từng hủy diệt, nhưng, kỷ nguyên này, hay là chắc chắn tái sinh, hy vọng y nguyên còn tại, hết thảy đều có khả năng. Cái này sao, ta không phản đối, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Các ngươi nhưng biết, hủy diệt là có hai loại, một loại là lão tặc thiên xuất thủ hủy diệt, một loại khác, đó chính là săn thức ăn. Lý Thất Dạ lời như vậy, rốt cục nâng lên trọng điểm. Cái này khiến Hoàng Long cùng Bá Hổ bọn hắn tâm thần không khỏi vì đó chấn động. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Không biết công tử nhận thức thế nào? Hoàng Long hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, nếu các ngươi tại cái này còn sót lại bên trong đã là kinh doanh vô số tuế nguyệt, cũng thu thập kỷ nguyên này còn sót lại, cũng là quét dọn cái này còn sót lại chiến trường, cũng kém không nhiều đem cái này kỷ nguyên còn sót lại lật ra một lần. Như vậy, các ngươi cảm thấy, đây là loại nào tình huống đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, rốt cục đã hỏi tới trong lòng bọn hắn suy nghĩ. Trên thực tế, cũng là một mực đặt ở trong lòng bọn hắn một khối đá săn mồi. Cuối cùng, Hoàng Long không thể không thừa nhận, bởi vì bọn hắn tìm được đây hết thảy đằng sau, quét dọn toàn bộ còn sót lại, bọn hắn thu thập toàn bộ còn sót lại có khả năng lưu lại hai cốt. Quản chi bọn hắn không có khả năng tận mắt thấy năm đó chuyện xảy ra, không có khả năng tận mắt nhìn thấy, nhưng là từ toàn bộ còn sót lại đến xem, có thể phỏng đoán năm đó ở trong kỷ nguyên này phát sinh thế nào sự tình đáng sợ. Bất kỳ cái gì một màn đều sẽ để cho người ta rùng mình. Coi như bọn hắn loại tồn tại này, quản chi là bọn hắn phản tổ đã cường đại đến hôm nay trình độ, nếu quả như thật đích thân tới đương thời phát sinh hết thảy, bọn hắn cũng giống vậy kinh dị không gì sánh được, cũng giống vậy cùng một dạng không cách nào chống lại. Các ngươi cảm thấy mình đủ cường đại sao? Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Các ngươi tự hỏi, nếu để cho các ngươi có cơ hội đứng trước dạng này săn mồi thời điểm, các ngươi có thể có năng lực? Hoàng Kim cùng Bá Hổ trong nội tâm chấn động. Chuyện này vẫn luôn tại khốn nhiễu bọn hắn. Quản chi bọn hắn hôm nay đủ cường đại, nhưng là cái này vẫn là chôn ở trong lòng bọn họ một loại sợ hãi. Trên thực tế, không nói bọn hắn, tại vạn cổ đến nay, tại cái này trong dòng sông thời gian, chỉ sợ không có mấy người có thể đối mặt sợ hãi như vậy. Dù sao, sợ hãi như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn loại tồn tại này, căn bản chính là bất lực. Chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, Tổ Long tất có thể đi vậy. Bá Hổ không khỏi trầm giọng nói. Đây chính là bọn họ một mực ẩn núp ở chỗ này nguyên nhân. Bọn hắn cần thời gian dài dằng dặc đi chờ đợi đợi. Bọn hắn cần thời gian đi thai nghén. Chỉ cần đầy đủ thời gian, chỉ cần là chờ lấy tinh không Tổ Long đại thành, có lẽ, chắc lần này đều sẽ cải biến. Hết thảy kỷ nguyên, có lẽ cũng sẽ vì vậy mà cải biến. Thật sao? Các ngươi cho là mình có bao nhiêu lòng tin? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Cần thời gian bao nhiêu đâu? Hoặc mà tính, các ngươi xác định thật có thể được không? Không xác định. Cuối cùng trầm mặc thật lâu sau, đằng sau Hoàng Long cũng không thể không thừa nhận, đành phải nói ra, cái này còn chưa từng trải qua, cũng không biết sẽ như thế nào đứng trước, chỉ là một loại đánh giá, một loại suy tính. Các ngươi nhưng biết cái này sẽ gặp phải như thế nào tồn tại, các ngươi sẽ đối mặt lấy như thế nào săn mồi. Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ, thần thái trịnh trọng. Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ, để Hoàng Long cùng Bá Hổ tâm thần cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, tình thế này so với bọn hắn còn muốn tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.